Trường sinh giới, chương 421, chí nhân bỏ mạng. Góc truyện audio.com. Âm thanh to lớn kích động trong không trung Cửu Châu, làm rung động thiên địa, truyền tới mỗi một người. Đại chiến tôi luyện chính thức bắt đầu. Cửu Châu đế đô, dao động năng lượng mênh mông như biển, dẫn tới xáo trộn tình hình thập phương, làm tất cả cường giả đều cảm ứng được nơi này đang có khí tức không giống tầm thường. Chung quanh đô thành Cửu Châu, vô tận sinh linh bị hủy diệt, oán giận sát khí đan vào chung một chỗ đã hình thành một cơn sóng to. Cuối cùng biến ảo thành một quỷ ảnh thật lớn đứng sừng sững trong thiên địa, đánh về hướng ngũ đại cao thủ chí nhân trên bầu trời. Đây là do sinh linh bị hủy diệt, oan hồn chết mà không tiêu tan, oanh ba vị cao thủ chí nhân đại địa vương, hải thần vương, lôi thần vương thách thức thiên hạ. Chúng đều cùng cuồng phách một kích, làm cho quỷ ảnh to lớn trên bầu trời kia liền vỡ tan ngay tại chỗ. Tất cả oan hồn đều tan thành cho bụi. A, Dạ Xoa Thiên Hậu âm thanh thê lương chói tai, giống như muốn xuyên thấu màng nhĩ mọi người. Mái tóc xanh lá cây trên đầu nàng tung bay. Mặc dù dung nhan cực xinh đẹp nhưng giờ phút này lại đặc biệt hung ác. Vô lượng ma quyền không gì sánh nổi trên đời. Phá trời đạp đất làm cho bầu trời đều phải run rẩy, khiến mặt đất kia đều vỡ vụn. Bang bang bang, vô lượng ma quyền cùng thượng thương chi thủ của Tiêu Thần không ngừng va chạm nhau. Đôi mắt xanh của Dạ Xoa Thiên Hậu lóe ra ánh sáng cừu hận, toát ra khí tức ma vương cái thế. Không ngờ so sánh với Dạ Xoa Thiên Vương thì còn hung ác điên cuồng hơn. Khi đối mặt Tiêu Thần thì nàng lấy lực kháng lực, lấy cứng đối cứng. Xích xích xích, Tu La Vương mặc dù ở cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng những sợi tóc đỏ như máu đầy trên đầu lại vươn ra, như dòng sông máu quét ngang về hướng Tiêu Thần. Ba vạn sợi tóc đỏ chặt đứt hư không, như là ba vạn thanh kiếm huyết sắc, chúng bắn ra huyết mang dài hơn 10 trượng, ngưng tụ chung một chỗ để hình thành một huyết vực khủng bố khiến cho thiên địa đều run rẩy. Hoành huyết vực cùng thiên âm chữ ông của Tiêu Thần va chạm vào nhau, làm bộc phát ra âm thanh như sấm sét. Lập tức đất trời rung chuyển, hào quang màu vàng sẫm vô tận bốc lên từ trên mặt đất. Chúng phát ra khí tức mạnh mẽ dày đặc như là một mảnh đại lục đang chậm rãi bốc lên không. Uy áp hào hùng làm rung động tứ phương, đây là thủ đoạn làm kinh động thế gian của Đại Địa Vương. Nó có thể thay đổi như trong chóng, lật tay làm mưa, giam cầm được tinh khí của mặt đất để ngưng tụ thành lớp tinh hoa của đất đã thực chất hóa khá dày rồi, như thể đại lục mênh mông vô ngần va chạm vào Tiêu Thần. Những cây chùy đá cực lớn từ trong lớp tinh hoa đất màu vàng sẫm mênh mông kia đột nhiên phóng lên cao. Chúng đón gió tăng vọt đến dài vài trăm thước rồi giống như những thanh kiếm sơn dựng thẳng đứng ngút trời. Sát khí bốc thẳng đến tận trời cao. Đối mặt mấy vị thiên vương, Tiêu Thần tóc đen bay loạn, ánh mắt sắc bén như kiếm mang. Vào giờ khắc này hắn không hề phòng thủ mà đánh ra tứ đại tán thủ. Lục thần thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức, băng liệt thức liên tục công kích. Khi chúng va chạm vào đại lục màu vàng sẫm trên bầu trời liền cứ thế nổ tung, làm bộc phát ra một cỗ khí thức hủy diệt cực kỳ sục sôi mãnh liệt lan tràn đi bốn phương tám hướng. Khi làn khí vàng sẫm mênh mông đi qua nơi nào liền làm nát bấy tất cả những gì có hình hài, thiên địa đều bắn văng tung tóe sát. Đúng lúc này, Lôi Thần Vương cũng xông lại đây. Lôi điện vạn trượng màu tím ngắt nối thông trên trời dưới đất, giống như có ngàn vạn con tử long đang bay lượn điên cuồng. Mỗi con đều to như gian phòng, thanh thế to lớn, vô cùng khủng bố. Hoành trên bầu trời tiếng nổ đinh tai nhức óc, trăm ngàn tia chớp tím xé rách hư không lan về hướng Tiêu Thần, như muốn bắt hắn tan thành cho bụi trong trận sấm chớp tím ngắt này. Sóng lớn tầng tầng lớp lớp, những cơn sóng ngập trời mãnh liệt mênh mông hình thành, màn thủy tinh vô tận ngưng tụ trên trời cao, chúng như những cơn sóng đại dương mênh mông đang cuồn cuộn phô thiên cái địa mà quét về hướng Tiêu Thần. Hải Thần Vương đã đánh tới, màn thủy tinh như muốn chôn vùi không gian, bất cứ vật gì có hữu hình mà bị chìm vào trong đó, đều như sắp tan thành cho bụi. Tất cả điều này đều phát sinh giữa những trận sấm chớp. đá, lửa, đó là ngũ đại thiên vương với cảnh giới chí nhân đang hợp lực vây giết tiêu thần ở giữa. Lực lượng quỷ thần khó lường này làm rung chuyển bầu trời. Vô cùng điên cuống làm đất trời chấn động. Sát, sát, Ngưu Nhân, Kim Tam Ức, Nghịch Long Vương, Yêu Yêu, Liễu Mộ cùng đông đảo cao thủ nhất loạt tiến lên. Ai nấy đều tung ra chiến lực mạnh nhất để đối đầu ngũ đại thiên vương. Leng keng một tiếng kiếm ngân, một đạo kiếm quang lóng lánh làm thiên địa như thất sắc. Hắc Long Vương chậm rãi rút ra một thanh thánh kiếm từ xương cột sống. Hào quang vạn trượng, sáng lạn mà lại chói mắt. Hắn mặc dù chưa đạt tới cảnh giới chí nhân, nhưng mà thánh kiếm Long tộc vừa hiện ra đã lập tức làm cho Sơn Hà thất sắc. Nhật nguyệt tối sầm, cứ như vậy hắn chống lại Lôi Thần Vương, Liễu Mộ, Thanh Long Vương, A Thủy, Hỏa Niểu đồng thời cùng tiến lên, lấy Hắc Long Vương Long tộc thánh kiếm làm mũi nhọn, không ngờ lại bức lui được Lôi Thần Vương đã đạt tới cảnh giới chí nhân. Làm hắn bị ngũ đại cường giả vây khốn vào giữa. Bên kia, lại hình thành một cuộc chiến khác. Tiểu Lý Phi đao chảm thần diệt ma ngày nào, vốn được xưng phong vân đệ nhất đao. Hắn lấy tâm huyết để tế luyện ra thanh phi đao duy nhất. Lại có trong tay truyền thừa tuyệt đao làm cho thần kỹ ngày xưa lại xuất hiện hậu thế. Một tia máu làm cho bầu trời vang tung tóe, mở ra một lối thông không gian bắn về phía Hải Thần Vương. Ngay cả là hùng mạnh như chí nhân Hải Thần Vương cũng chợt biến sắc. Đám người Yêu Yêu, Tát Ma, Trần Hằng Cẩm, Hải Vân Thiên theo sát tuyệt đao mà lên, phối hợp với một đao kinh động thế gian để vây quanh Hải Thần Vương. Tách hắn ra khỏi tiêu thần làm cho hắn lâm vào trong một phiến chiến trường khác. Sở Hành Cuồng một thân chia đôi với thần thông độc nhất vô nhị hiếm thấy. Chung quanh ác tử là ma khí ngập trời. Mây đen cuồn cuộn che lấp mặt trời. Lưỡi hái Diêm Vương trong tay cắt qua hư không, bổ về phía Đại Địa Vương. Thiện tử vô cùng thần thánh, toàn thân tỏa ra hào quang vạn đạo. Thiên Phật Bảo Luân trong tay làm lay động bầu trời, như là một tòa núi cao cũng nện về hướng Đại Địa Vương. Phanh, mái tóc vàng trên đầu Đại Địa Vương dựng thẳng, quanh thân được màn xương vàng mênh mông bao phủ. Dưới chân là hào quang vàng sẫm như những cơn sóng mãnh liệt mênh mông vọt lên. Trong nháy mắt liền đánh nát ác tử, nhưng mà khi hắn mải đi giết chết thiện tử thì ác tử tức thì liền sống lại tại chỗ rồi tập kích về hướng hắn. Mệnh vận song sinh tử quả là khó có thể hủy diệt. Điều này làm cho cảnh giới chí nhân cũng phải cả kinh. Trong phút chốc hắn bị đám người Ngưu Nhân, Kim Tam Ước, Nghịch Long Vương vây quanh. Chàng trai thần tộc Kỳ Nhi chỉ vào Dạ Xoa Thiên Hậu. Nói với tộc nhân chung quanh, đó là lão bà của ta đây. Các huynh đệ tỉ muội giúp ta. Băng Lan, Tuyết Mộng thậm chí bao gồm Tiểu Thiên Nhai đều xông tới. Bảy đại cao thủ thần tộc lấy Kỳ Nhi cầm đầu cùng chiến với Dạ Xoa Thiên Hậu. Không thể không nói, Dạ Xoa Thiên Hậu phi thường khủng bố. Dẫu bị thần tộc thất cường vây quanh mà vẫn là hung mãnh vô bờ. Giống như một ma quân cái thế, vô lượng ma quyền đánh cho bảy người thần tộc khó có thể quấn quanh. Ngũ đại thiên vương cảnh giới chí nhân đã bị các cường giả tách ra. Đại chiến kịch liệt bộc phát, tiêu thần một mình đối chiến Tu La Vương nên áp lực lập tức giảm đi. Hắn bắt đầu không hề phòng thủ mà tung ra thủ đoạn mạnh nhất. Dùng lực đè nén Tu La Vương. Sát, sát, từ phía xa xa, Mã Bà Áo dẫn dắt dị tộc vương bắt đầu đại chiến cùng Triệu Trọng Dương. Tuyết Vũ, Mộng Tập Nghiệt, Thương Hải, mà Hoàng Kim Sư Tử Vương thì địch ta khó phân. Trong tay là xích huyết thần mâu có bán tổ huyết dịch nhỏ giọt. Hắn phát ra khí thức khủng bố mà lẳng lặng đứng thẳng trên bầu trời. Quan sát song phương đại chiến. Ngoài ra, còn có một tiểu tử kia cũng không hề tham chiến. Đó chính là Kha Kha. Nó rất muốn ra tay, nhưng bị tiêu thần ngăn cản vì sợ thật sự trêu vào bán tổ. Tiểu quỷ không ngừng chớp động hàng lông mi thật dài, một đôi mắt to mật thiết chú ý chiến cuộc, cảnh giác quét mắt tứ phương, không ngừng có cao thủ bay tới gia nhập vào trong cuộc chiến. Cuối cùng, đấu thần vương cường đại cũng giá lâm, dao động năng lượng vô cùng kịch liệt. vị thiên vương sâu không lường được này để mặc mái tóc tím tung bay. Đứng yên bên ngoài cuộc chiến như một bậc chiến thần, mang cho mọi người một cảm giác bị đè nén cường đại. Tình huống phi thường không ổn, trong vài đại chiến đoàn, các vị thiên vương cảnh giới chí nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Liễu Mộ đánh ra thần thông không gian đại liệt trảm xé nát thiên địa. Quanh thân hỏa điểu bắt đầu khởi động thần hỏa vô tận làm cháy đỏ nửa bầu trời. Hắc Long Vương với thánh kiếm vô tận càng làm thiên địa đều run rẩy. Thế nhưng mấy vị cường giả vây công Lôi Thần Vương mà vẫn ở vào hạ phong tuyệt đối. Lôi điện vạn trượng tím ngắt phá sạch vạn pháp, cứ như thế áp chế toàn bộ các loại thần thông của mấy người. Sấm sét vô cùng cuồng bạo đánh cho đám người Liễu Mộ ứa ra những vết máu nhè nhẹ ở khóe miệng. Mà đám người Yêu Yêu, Tát Ma, Trần Hằng Cẩm, Hải Vân Thiên thì gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Khi đối mặt Hải Thần Vương thì đủ các loại thủ đoạn tất cả đều không có hiệu quả. Ngay cả là huyết sắc phi đao trong tay tuyệt đao cũng đều bị màn thủy tinh màu lam kia chắn ở bên ngoài. Căn bản không xuyên thấu vào nổi, ngàn vạn cơn sóng chập trùng thổi quét đến tận trời cao. Hải Thần Vương gầm thét làm những cơn sóng mãnh liệt mênh mông màu lam kia đánh sâu về hướng Hải Vân Thiên, khiến cho những đóa đại nhật quy hoa nở rộ bị đánh nát toàn bộ. Sóng càng đánh cho nửa người Tát Ma chịu mười mấy lỗ máu. Sóng biển quét ngang tứ phương, toàn bộ đám người Yêu Yêu, Tuyệt Đao, Hải Vân Thiên đều bị thương. Đây chính là lực lượng của cảnh giới chí nhân, chỉ một kích đơn giản cũng có lực làm trời long đất lở. Mặc cho đủ loại thần thông của ngươi, tất cả thủ đoạn đều khó có thể chống lại. Thế nhưng, tình thế nghiêm trọng nhất lại là thần tộc Cất Cường. Chàng trai Kỳ Nhi rõ ràng một cước đã bước vào cảnh giới chí nhân. Hơn nữa còn có lục thần băng lan, viết mộng tương trợ, nhưng vẫn vô phương chống lại Dạ Xoa Thiên Hậu. Không thể không nói, Dạ Xoa Thiên Hậu so sánh Dạ Xoa Thiên Vương còn mạnh hơn. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng có vô lượng ma quyền rung động thiên địa với cuồng lực vô cùng. Mà sau khi thần thông vạn pháp bất xâm vừa ra thì càng là hoàn toàn khiến cho thần tộc thất thần vô phương gắng sức. Tất cả công kích sắc bén đối với nàng mà nói đều căn bản không có hiệu quả. Cuối cùng, đến khi Dạ Xoa Thiên Hậu tung ra thần kỵ kiếm hỏa phần thiên thì toàn bộ thần tộc Cất Cường bị trọng thương. Mắt thấy như sắp sửa bỏ mạng, chiến cuộc khá là bất lợi. Mắt thấy vài đại thiên vương cảnh giới chí nhân sẽ giết chết tất cả đối thủ mà thoát khỏi vây hãm. Chỉ đến như vậy, Lôi Thần Vương trên mặt mang theo vẻ đùa cợt. Nên kết thúc, Hải Thần Vương vô cùng lạnh lùng, ánh mắt uy nghiêm, là lúc đưa các ngươi lên đường, Đại Địa Vương sát khí ngút trời, miệt thị mọi người, ta muốn lần lượt giết chết mỗi một người các ngươi. Dạ Xoa Thiên Hậu gần như điên cuồng, tràn ngập vẻ khát máu, vài đại thiên vương gần như vô địch, khinh miệt quét mắt nhìn địch thủ, giống, đúng lúc này, Tu La Vương phát ra tiếng gào khàn đục làm trời long đất lở. Quanh thân huyết quang ngút trời, hắn bị tiêu thần hoàn toàn áp chế, đã đến lúc sống chết trước mắt nên không thể không liều mạng nhưng mà lúc này cũng muộn. Vừa rồi hắn đã bị trọng thương, bị vũ khí mang tính hủy diệt từ trong đế đô đục lỗ giữa ngực. Đến sau khi tiêu thần dành dụng đủ lực lượng thì từ trong bát tướng bản nguyên thế giới có 8 cánh cửa thần bí đồng loạt mở rộng. 8 cỗ lực lượng cuồng bạo đồng loạt nhằm về phía Tu La Vương có vô tận huyết quang bao phủ. Hoành Tu La Thiên Vương đã đạt tới cảnh giới chí nhân với thân thể cao lớn vỡ tan trên bầu trời. Hóa thành một màn xương máu, mà sau khi gió thổi qua thì cũng không có còn lại gì. Tiêu thần kịch chiến mấy trăm hiệp liền đồ sát Tu La Thiên Vương. Điều này làm cho tất cả dị tộc vương đang đại chiến chợt trong lòng thấy lạnh cả người. Kết quả một trận chiến này lập tức các chiến đoàn đang đại chiến kịch liệt chợt hòa hoãn một phen. Tiêu thần vốn một mực chú ý đến chiến cuộc chung quanh lập tức không dám dừng lại. Hắn vội vàng ra tay viện trợ, lục thần thức, băng liệt thức, nghịch loạn thức, chấn ma thức tứ đại tán thủ đồng thời xuất ra, chia nhau chém về phía Lôi Thần Vương. Hải Thần Vương, Đại Địa Vương, Dạ Xoa Thiên Hậu, từ tứ phía có bốn cái thiên bi thực sự khổng lồ hiện lên. Giữa trời cao nặng nề giáng xuống rồi nện ở trên người tứ đại chí nhân. Vô phương tránh né, bốn cái thiên bi cao lớn như núi, hào hùng như nhạc sơn đã nhất là đánh bay tứ đại thiên vương đi ra ngoài. Cách chương.